Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1579, nuốt trường sinh nguyên linh đan. Quân tử kiếm Lam Hồ chết, bị thiên ảnh dùng sắc bén dao quân dụng đâm xuyên trái tim. Đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất, tại chỗ tử vong, trừ Lam Phong, không có người thấy cảnh này. Có lẽ, thẳng đến lúc sắp chết một khắc cuối cùng. Lam Hồ cũng không có nghĩ rõ ràng, vì sao lại có người dám giết hắn, vì cái gì hắn sẽ chết. Giết chết Lam Hồ, thiên ảnh cùng địa thông hai người cũng không có vội vã rời đi, mà chính là đem Lam Hồ thi thể ném phía trước vách núi. Chỉnh lý hiện trường, xác nhận không có để lại bất luận cái gì manh mối cùng dấu vết về sau lúc này mới quay người rời đi. Đối với cái này, Lam Phong cũng không có ngăn cản. Mà chính là bỏ mặc ngày này ảnh cùng địa thông rời đi. Lấy hắn phán đoán cùng nhận biết, ngày này ảnh cùng địa thông sát hại Lam Hồ mục đích chính là giá họa cho hắn, làm cho hắn cùng toàn bộ Thục Sơn là địch. Bây giờ Lam Phong ghi lại ngày này ảnh cùng địa thông sát hại Lam Hồ toàn bộ quá trình. Lam Phong không sợ chút nào, chính hy vọng thiên ảnh cùng địa thông bọn họ đem tin tức khuếch tán ra, để Vũ Lang Nha cùng Vũ gia đi đem sự tình làm lớn. Đến mang tính then chốt thời khắc, Lam Phong lại là xuất ra có mạnh mẽ video chứng cứ đến tiến hành phản bác. Hắn rất muốn nhìn một chút khi đó Vũ Lang Nha bọn họ trên mặt đặc sắc biểu lộ. Cho đến lúc đó, Thục Sơn hội là dạng gì phản ứng? Vũ gia sẽ cùng Thục Sơn lại hội sinh ra cái dạng gì ma sát? Nhìn lên trời ảnh cùng địa thông rời đi bóng lưng, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Dưới chân tốc độ di động, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Giải quyết Lam Hồ vấn đề. Sau đó Lam Phong hắn muốn làm liền là nuốt luyện hóa hắn đạt được trường sinh nguyên linh đan. Cũng không biết mượn nhờ cái này trường sinh nguyên linh đan công hiệu, Lam Phong trong thân thể thương tổn hội khôi phục nhiều ít. Hắn thực lực lại có thể khôi phục mấy thành. Màu đen ban đêm, Lam Phong lấy cực nhanh tốc độ tại lưỡng cực sơn mạch chỗ sâu phi nhanh tìm kiếm lấy phù hợp nuốt trường sinh nguyên linh đan chi địa. Rất nhanh, Lam Phong chính là tại một chỗ bên dưới khe núi dừng lại. Tại hắn phía trước là cái ao suối nước nóng. Suối nước nhiệt độ phù hợp. Sương khói mông lung phiêu tán, khiến người ta chỗ sâu bên trong giấc mộng, như là chỗ sâu tiên cảnh. Chính là chỗ này, nhìn lấy suối nước nóng kia ao, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bịch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn không có chút nào dừng lại, bàn chân phát lực, thả người nhảy lên. Chính là trực tiếp nhảy vào ao suối nước nóng bên trong. Phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang đến. Tóe lên đóa đóa bọt nước. Rơi vào ao suối nước nóng bên trong. Ấm áp cảm giác nhất thời truyền đến. Làm cho Lam Phong chỉ cảm thấy thư sướng vô cùng. Cả người tựa như nhẹ nhõm không ít. Thân thể mỏi mệt biến mất không thấy gì nữa. Máu trong cơ thể lưu động cùng tuần hoàn cũng biến thành sinh động. Quả thực dễ chịu tới cực điểm. Loại này thuần thiên nhiên suối nước nóng ngâm so nhân công suối nước nóng dễ chịu rất nhiều. Lam Phong giống như một cái đạt được tự do hài đồng tại ao suối nước nóng bên trong du tẩu. Chơi đùa một hồi lâu hắn mới dừng lại. Sau đó, Lam Phong đi vào ao suối nước nóng trung ương bị suối nước bao phủ nham thạch bên trên ngồi xếp bằng. Điều động trong cơ thể lực lượng và bình phục tâm tình của hắn. Điều chỉnh hắn trạng thái. Chờ một đoạn thời khắc, làm Lam Phong đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, hắn liền không hề dừng lại một chút nào. Tâm niệm nhất động đem trường sinh nguyên linh đan theo Long Hoàng giới trong ngón tay lấy ra một cái, đem nuốt vào trong bụng. Hồng hộc, trường sinh nguyên linh đan đang bị Lam Phong nuốt vào trong bụng trong nháy mắt đó. Nó cái kia cường đại dược hiệu chi lực chính là trong lúc đó bạo phát. Mang theo dồi dào sinh cơ chi lực năng lượng giống như hồng thủy đồng dạng theo hắn kinh mạch mạch. Máu chuyển lại đến thân thể của hắn mỗi khắp ngõ ngách. Như cùng một cái điều sinh cơ du long tại trong thân thể của hắn du tẩu. chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Chư thần hoang đảo nhất chiến Lam Phong chịu đến nội thương có thể xưng từ trước tới nay mạnh nhất. Không chỉ có ở trên người hắn lưu lại vô số vết thương. Tại trong thân thể của hắn bộ phận công năng lực càng là bởi vì nghiêm trọng thương thế mà bắt đầu từ từ suy kiệt, làm đến Lam Phong thân thể các hạng cơ năng nghiêm trọng hạ xuống. Thể nội sự trao đổi chất càng là chậm hơn hắn đỉnh phong thời kỳ mấy lần. Thân thể sự trao đổi chất là cơ thể bản năng nguyên động lực. Sự trao đổi chất tốc độ càng nhanh, thân thể cơ năng càng mạnh. Có thể nói, Lam Phong thể nội cơ quan nội tạng thì còn như giấy mỏng liều gom lại. Lúc nào cũng có thể hư mất. Nếu không có Long Hoàng truyền thừa cường đại, Lam Phong chỉ sợ đã sớm vẫn lạc tử vong. Bây giờ trường sinh nguyên linh đan cái kia khủng bố dược hiệu chi lực ầm vang ở giữa bạo phát. Mang cho Lam Phong thân thể rất nhiều sinh cơ. Liền như là khô hạn rất lâu khắp nơi đạt được một trận bất chợt tới mưa to tư nhuận. Làm cho Lam Phong chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Lam Phong thể nội cơ quan nội tạng giống như sống tới. Có chính mình ý thức. Tại thời khắc này điên cuồng mà tham lam mút vào Lam Phong thể nội trường sinh nguyên linh đan mang. Đến sinh cơ, làm đến trong cơ thể nó những cái kia sắp gặp tử vong. Giả yếu tế bào tại thời khắc này một lần nữa sống tới. Tản mát ra sinh cơ. Sự trao đổi chất tốc độ cũng đều lặng yên ở giữa tăng tốc. Tại Lam Phong trong đan điền ngưng tụ thần long chi lực cũng là sống tới. Cùng trường sinh nguyên linh đan trường sinh sinh cơ chi khí dung hợp làm một thể. Hóa thành từng cái tiểu long tại Lam Phong thể nội kinh mạch bên trong du tẩu. Sau cùng hoàn mỹ dung nhập vào Lam Phong thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Chữa trị Lam Phong thân thể. Làm đến thương thế hắn lấy cực nhanh tốc độ đến để khôi phục. Đồng thời, trường sinh nguyên linh đan đối linh hồn lực cũng có được cực lớn bổ dưỡng cùng bảo dưỡng tác dụng. Tại trường sinh nguyên linh đan bị Lam Phong nuốt vào trong miệng trong nháy mắt đó. Một cỗ chữa trị tinh khí thần nguyên linh chi lực thì là dọc theo Lam Phong kinh mạch hướng về Lam Phong trong óc hội tụ, làm cho Lam Phong não hải trở nên bỗng nhiên thanh tỉnh cùng sáng sủa lên. Cái kia biến mất linh hồn lực tại thời khắc này vậy mà trong lúc mơ hồ có khôi phục dấu hiệu, làm cho Lam Phong kinh hỉ vạn phần. Từ xa nhìn lại, sau lưng Lam Phong, một cái cùng hắn giống như đúc cái bóng chính là từ từ nổi lên. Đồng thời có nguyên bản hơi mờ trạng thái từ từ trở nên ngưng thực lên. Hắn có được cùng Lam Phong một dạng ánh mắt, một dạng cái mũi, một dạng miệng, như là cùng Lam Phong là theo trong một cái mô hình mặt điêu khắc mà ra. Đây cũng là Lam Phong biến mất linh hồn lực. Linh hồn lực càng là cường đại, ngưng tụ ra linh hồn cái bóng thì là càng là rõ ràng. Người bình thường nắm giữ chẳng qua là tinh thần lực. Bình thường bọn họ linh hồn đều là cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau. Linh hồn võ giả chuyên môn tu luyện tinh thần lực, làm đến bọn hắn tinh thần lực lột xác thành vì linh hồn. Đồng thời có cường đại năng lực, có thể dựa vào linh hồn lực thi triển ra đủ loại chú thuật cùng pháp thuật. Linh hồn tông sư thì là đem linh hồn tu luyện đến cực hạn. Linh hồn lực vô hạn mở rộng, thiên biến vạn hóa, nói sao làm vậy? Lấy linh hồn làm vũ khí, có được kinh người thủ đoạn cùng thực lực, chính là chân chính địa đả thương người ở vô hình. Bây giờ Lam Phong cái kia ngủ say phong ấn linh hồn lực tại trường sinh nguyên linh đan công hiệu. Tác dụng dưới rốt cục một lần nữa thức tỉnh, loại này đã lâu cảm giác làm cho hắn thư sướng vạn phần. Không cần hắn cẩn thận đi cảm ngộ, chung quanh hết thảy đều tại hắn cảm giác cùng trong khống chế. Tuy nhiên Lam Phong tại linh hồn lực phương diện không có nghiên cứu. Thậm chí ngay cả dùng linh hồn công kích thủ đoạn cũng sẽ không. Cũng không có tu hành bất luận cái gì linh hồn vũ kỹ. Nhưng là cường đại linh hồn lực lại là làm cho hắn cảm giác càng thêm nhạy cảm cùng tinh chuẩn. Làm cho hắn phản ứng cũng càng thêm địa mau lẹ cùng cấp tốc. Đối với hắn thực lực tăng lên có được chớ trợ giúp lớn. Riêng là trong chiến đấu trợ giúp lớn nhất đại, mà lại bây giờ Lam Phong linh hồn lực đạt được khôi phục. Như vậy hắn liền có thể tu luyện Long Hoàng chính thống truyền thừa vô tự thiên thư phía trên ghi. Chép pháp môn tu luyện dưỡng Long Quyết, một lần nữa ngưng luyện tu hành kình khí. lấy long khí ngâm thân thể. Sau cùng đi đến đã từng Long Hoàng đi qua đường, trở thành đời tiếp theo Long Hoàng. Không thể không nói, cái này trường sinh nguyên linh đan giá cả tuy nhiên đắt đỏ, nhưng là nó tác dụng đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là to lớn. Tối nay, đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là một trận lột xác to lớn. Bây giờ Lam Phong thể nội mỗi một tế bào, mỗi một cái bộ phận đều tại tham lam mút vào trường sinh nguyên linh đan cái kia phóng xuất ra rồi. Rào sinh cơ, dùng cái này tới chữa trị thương thế hắn. Người khác phục dụng cái này trường sinh nguyên linh đan. Dựa vào cái này trường sinh nguyên linh đan cái kia nồng đậm sinh cơ chi khí mà kéo dài thọ mệnh. Thế nhưng là Lam Phong lại dựa vào cái này rồi rào sinh cơ chi khí tu bổ trong cơ thể hắn thương thế. Chữa trị hắn bộ phận năng lực. Không thể nghi ngờ là có chút xa xỉ. Có lẽ, cái này trường sinh nguyên linh đan sẽ không để cho Lam Phong gia tăng thọ mệnh. Dù sao cái kia rồi rào sinh cơ đều bị thân thể của hắn dùng tới chữa trị thương thế. Nhưng là cái này trường sinh nguyên linh đan tuyệt đối có thể làm cho Lam Phong khôi phục thực lực. Cái này không cách nào cải biến sự thật. Cũng không biết, làm Lam Phong đem trường sinh nguyên linh đan dược hiệu triệt để hấp thu luyện hóa. Hắn thực lực hội khôi phục lại cái dạng gì trình độ. Dược thần cốc chỗ sâu trong đình viện, Vũ Lang Nha trong tay bưng một ly rượu đỏ lười biếng ngồi tại trong sân là leo lên. Một bên nhàn nhã uống vào trong chén rượu vang đỏ, một vừa thưởng thức trên bầu trời ánh trăng cùng đầy sao. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến, lộ ra các vị địa tiêu sái anh Tuấn. Không thể không thừa nhận, gia hỏa này thẳng hội hưởng thụ sinh hoạt. Tại trong hoàn cảnh như vậy ngắm trăng, thật là một kiện vô cùng thư giãn thích ý. Nhàn nhã buông lỏng sự tình. Chuyện gì? Dường như cảm nhận được cái gì? Vũ Lang Nha nhàn nhã nhấp một miệng rượu vang đỏ. Miệng bên trong có đạm mạc thanh âm truyền ra. Vù vù, theo Vũ Lang Nha lời nói rơi xuống. Đình viện phía trước trong rừng cây thì là quỷ dị bay vụt ra hai đạo bóng người màu đen tại Vũ Lang Nha trước mặt quỳ xuống đến. Thanh âm cung kính thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thiếu chủ, các ngươi làm sao tới? Ta bàn giao các ngươi sự tình làm được thế nào? Nhìn lấy cái kia một chân quỳ xuống thiên ảnh cùng địa thông. Vũ Lang Nha trên mặt không có chút nào biểu lộ. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khởi bẩm thiếu chủ, ngài giao cho chúng ta sự tình chúng ta đã toàn bộ điều tra rõ ràng. Chúng ta chỗ lấy xuất hiện ở đây là bởi vì ngài để cho chúng ta nhìn thẳng Lam Phong cũng tới chỗ. Này, nghe được Vũ Lang Nha lời nói. Thiên ảnh miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Trên đấu giá hội cùng ngài đấu giá tranh đoạt tiểu tử kia chính là Lam Phong. Trạng vạng tối thời điểm tiểu tử kia ra dược thần cốc. Ta cùng địa thông hai người một đường theo sát. Phát hiện Thục Sơn quân tử kiếm Lam Hồ cũng là một đường đi theo Lam Phong. Hiển nhiên là vì trên người hắn trường sinh nguyên linh đan. Tại cấp 2 sơn mạch chỗ sâu, quân tử kiếm Lam Hồ đối Lam Phong tiểu tử kia động thủ. Muốn giết người đoạt bảo, nhưng là Lam Phong tiểu tử kia thực lực cường đại lại vượt quá Lam Hồ đoán trước cùng chúng ta. Tưởng tượng, sau cùng quân tử kiếm Lam Hồ tức thì bị Lam Phong cường thế chém giết. Cái gì? Lam Hồ bị giết? Nghe được thiên ảnh lời nói, Vũ Lang Nha hơi sững sờ, ngay sau đó đột nhiên đứng dậy, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.